Loạn thế khuynh ca, chương 54, đớn đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh phủ mấy hôm nay không khí thập phần buồn bã, người chấp chưởng Lãnh gia tuyệt đại thiên tài phát triển Lãnh gia đến mức điên phong, người luôn ôn nhu giúp đỡ hạ nhân, người luôn mang đến cho người khác ấm áp cùng dương quang mất đi cô còn trên thế gian này, ngay cả thân xác cũng chẳng thể giữ được. Như vậy một thiện lương nhân ai mà cô thương xót kia chứ? Điều tồi tệ nhất là hai vị tiểu thiếu gia cô chịu ăn uống gì cả cứ đòi hét tìm mẫu thân của bọn nó, hai đứa nhỏ khiến cho người khác thật đau lòng a. Tiểu Khuynh, hích, sao ta cảm thấy mình có hơi ác quá không ta? Tiểu thiếu gia, người ăn chút gì đi, người cứ như vậy tiểu thư sẽ đau lòng lắm. Hân Nhi khuôn mặt nhỏ bé nhợt nhạt, không còn linh khí sinh động như thường ngày, khuyên bảo hai đứa nhỏ. Nhưng mà chính nàng ta cũng chả buồn ăn uống đó thôi. Hân tỷ tỷ, mẫu thân đã về chưa? Thần Hy khuôn mặt bé nhỏ ngẩng đầu hỏi, nhãn thần mờ mịt, sưng đỏ ướt át cho thấy nó đã khóc rất lâu. Tiểu thiếu gia, ô ô, ngươi đừng hỏi nữa, đích ta đau. Thật đau, Hân Nhi lại tiếp tục khóc, khó khăn lắm mới ngăn được nước mắt nhưng mà tiểu thiếu gia cứ như vậy hỏi khiến nàng lại nhớ đến. Ô ô, tiểu thư của nàng, tiểu thư xinh đẹp luôn ôn nhu gọi mình một tiếng, Hân Nhi. Luôn dịu dàng nở cười với nàng. Không còn, mẫu thân, thần nhi sẽ ngoan mà, sẽ không làm nũng với người nữa đâu, cũng sẽ nghe lời ca ca, cô dành mẫu thân với ca ca nữa nha. Thần nhi sẽ ngoan, sẽ nghe lời học thật tốt, học y thật tốt, cho nên mẫu thân ngươi mau về được không? Ồ ồ, thần nhi sẽ ngoan mà. Tiểu hài tử đáng yêu, đôi mắt ửng đỏ, khóc nấc lên, lệ uông uông hai tròng mắt, tay nhỏ bé ôm lấy bức họa hắn mẫu thân ô ô khóc. Đã từng chịu bao người đời ghẻ lạnh, đã từng bị bao kẻ phỉ nhổ. Đã từng cô biết bao người xua đuổi nó, nhưng mà dù uất ức quá, ủy khuất quá, nhưng mà cũng không khó chịu như bây giờ. Có cái gì nhức nhối lắm, có cái gì như ai dùng tay bóp nát tâm nó vậy? Đau, đau quá, mẫu thân, Duệ Hy nhìn đệ đệ đau thương, trầm mặc cô nói, từ sau lúc ngất xỉu nó cũng chả nói một lời, cũng cô quan tâm đến mọi người xung quanh. Dường như quay trở lại với 4 năm về trước, nó đóng tâm với tất cả mọi người vậy. Lãnh Khuynh Thiên mất đi có lẽ là cú sốc ảnh hưởng rất lớn đến nhiều người, mà hai hài tử đáng yêu này là nhiều nhất. Người hãy tưởng tượng xem, hai đứa nhỏ từ lúc ý thức được sự sống thì mọi người đều coi bọn nó như quái vật, ngay cả bố mẹ ruột cũng vậy. Khó khăn lắm mới có một người ôn nhu yêu thương sủng ái bọn nó, coi bọn nó là bảo bối, trân trọng từng chút. Mà nay người đó lại bỏ bọn chúng đi mất, cũng giống như người mù tìm được ánh sáng cô bao lâu thì lại bị mù. Thất vọng cùng đau đớn bao bọc lấy tâm hồn bé nhỏ của tụi nó, khiến cho hai đứa trẻ mờ mịt như hai tiểu thú bị lạc đường vậy. Bi ai, xót xa cũng lắm đáng buồn. Phong Tà Nguyệt 3 ngày rồi cũng cô để ý đến việc khác. Dù đã hứa với nàng cố gắng sống tốt nhưng mà nói là một chuyện, thực hiện lại là một chuyện khác. Hắn cũng khó quá, đau quá, rất muốn cùng đi theo nàng. Nhưng mà khi hắn đi rồi, gặp nàng nàng sẽ rất oán trách hắn. Nàng luôn là như vậy, tuy tỏ vẻ bất cần nhưng ai hết nàng là kẻ có tấm lòng lương thiện nhất thiên hạ. Ôn nhu là nàng, thuần khiết là nàng, cao ngạo như nàng, ma mị như nàng. Từng chút đậm sâu trong trái tim băng giá lạnh lẽo của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ cũng là ngay từ lúc gặp nhau đầu tiên đó. Lần gặp gỡ như là định mệnh, thời cô đảo lộn thật hoang đường nhưng mà lại thật sự. Cuộc đời lắm khi những chuyện bất ngờ. Nếu như ngày ấy hắn không đến đó dừng chút, nếu như ngày ấy không si mê trong ấm áp đó, nếu như không mê luyến kia ôn nhu thiếu dung, không say đắm trong sùng nịnh ánh mắt ấy, liệu băng tâm của hắn có vỡ tan, liệu hắn có như vậy ái nàng đích đậm sâu, như vậy, giờ đây hắn sẽ cô đau lòng, nhưng mà hắn thà đau thà nát tâm can, cũng cô muốn quên nàng nha, không muốn quên, không thể quên, cũng cô muốn trốn tránh, ái tình, dù ngắn nhưng ta không tiếc nuối. Lãnh Khuynh Thiên, Khuynh Thiên, Thiên, ta ái ngươi, rất ái ngươi, cho nên nếu như trên thế gian này có kiếp sau, xin cho phép ta một lần nữa gặp được ngươi. Đêm này phân chân ái, đậm sâu con tim, cùng ngươi một lần nữa. Được không, lời đã dứt, đừng hối hận, đừng hứa hẹn thêm, duyên phận đã hết, người quay đi, điều xứng đáng nhất để ta lưu luyến, chính là tình yêu của ngươi. Bước trên con đường vô tận, đâu là hành trang ta có thể mang theo, cố gắng kìm dòng lệ. Trái tim tan vỡ có gì giảm bớt đau xót, liệu ta có thể được tự do, khi ta buông tay ngươi, cát bụi che mờ đôi mắt, hình bóng ngươi mơ hồ lướt qua, đừng để nỗi đau níu giữ bản thân, ta cô hối hận vì đã yêu, chân trời kia từ nay vĩnh viễn cô tịnh, ngọn đèn phía bến bờ xa xôi, mình ta phiêu bạt trên dòng đời, ta cô hối hận đã nhận lấy tình yêu của ngươi, chỉ tiếc cô thể nên ngươi đến cuối đời, hạnh phúc ngắn ngủi đã khiến ta mãn nguyện. chỉ cần dũng cảm từ bỏ sẽ đạt được hạnh phúc, sẽ hạnh phúc loạn thế khuynh ca. Khuynh Tuyết, cách chương.